Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, hy vọng cuối cùng. Một đường nghe đến đó, Vân Dương trong lòng đã sớm lý giải tới một đầu tương đối rõ ràng tin tức manh mối. Tứ Quý Lâu cùng Xâm La Đình khai chiến, mặc dù Đại Hoạch toàn thắng, nhưng mà Băng Tôn giả lại ở chiến dịch này thân chịu trọng thương. Cũng bởi vậy Băng Tôn giả bị người một nhà mang đi. Băng Tôn giả vốn cho rằng chờ đợi mình chính là cứu viện, lại không muốn đạt được ác mộng. Hiện thực là Tứ Quý Lâu viện thủ xác nhận Băng Tôn giả đã sinh cơ đoạn tuyệt, liền quyết định đem luyện hồn lấy ra uẩn dưỡng ở tại trong thân thể băng thần chi cốt. Mà Băng Tôn giả không cam tâm vươn cổ liền giết, chống tận dư lực phản kích, lại có hai cái huynh đệ ra tay giúp đỡ, kéo lấy thân thể tàn phế may mắn thoát thân. Thế nhưng là nhất thời may mắn cuối cùng không cải biến được thở hơi cuối cùng tình huống. Tứ Quý Lâu truy sát tuyệt sẽ không đình chỉ, nhất định là không chết không thôi. Băng Tôn giả chính là minh bạch đến điểm này, đồng thời còn bởi vì đối với mình nhi tử trong tấm lòng kia áy náy, cho nên quyết định đem điểm cuối của sinh mệnh một đoạn đường. Chuyện đương nhiên quy kết đến Thiên Đường Thành, về phần nói bị chính mình trong lúc vô tình đánh vỡ, ngược lại thật là chó ngáp phải ruồi, khiến cho đến tình huống trở nên càng khúc chiết mấy phần. Bất quá hoặc là cũng là bởi vì chính mình ngoài ý muốn tham gia, khiến cho Băng Tôn giả ở đây trong tuyệt cảnh nảy sinh ý khác. Như Băng Tôn giả trong lòng suy nghĩ, chính mình vì Tứ Quý Lâu có thể nói là cái gì đều bỏ ra, ngay cả nhi tử một nhà cả nhà đều bồi lên, cuối cùng vẫn còn muốn bị xem như con rơi, trong lòng tự nhiên phẫn nộ không hiểu. Trước đây mất hết can đảm, càng thêm biết Tứ Quý Lâu cường đại cùng khủng bố, mặc dù hữu tâm cũng vô năng là khai thác trả thù động tác, nhưng mà Vân Dương ngoài ý muốn xuất hiện, lẫn nhau chợt biến lập trường quan tâm, dọc theo giờ này khắc này, bởi vì uy hiếp mà cho ra khuất phục, đem Tứ Quý Lâu bí mật lớn nhất toàn bộ nói thẳng ra. Vân Dương thở dài, như Băng Tôn giả nhân vật hung ác như vậy, quả nhiên là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Hắn nói tới, liền giới hạn với hắn muốn nói, dù là chính mình không uy hiếp, đối phương cũng nhất định sẽ nói đi ra. Tương đối, hắn không muốn nói, coi như mình lại như thế nào uy hiếp ức hiếp, cũng không có ý nghĩa. Mạch suy nghĩ đã làm rõ, như vậy vấn đề trọng yếu nhất ngược lại ở chỗ Băng Tôn giả nói, đến tột cùng là thật là giả đâu. Vân Dương ngưng thần tinh tế phân tích, cuối cùng được ra kết luận là Băng Tôn giả nói tới, có vẻ như hơn 90% đều hẳn là thật, nhưng mà phần này chân thực lại đồng bộ đã chứng minh Tứ Quý Lâu cường đại, đúng là như vậy, không có điểm mấu chốt. Ngay cả Băng Tôn giả cấp số này cường giả cũng bất quá chính là rất rất nhỏ một bộ phận, nói bỏ qua liền có thể bỏ qua tồn tại. Nó thực lực chân thật cường đại, thật là nhìn mà than thở, khó có thể tưởng tượng. Vân Dương có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn sau khi, nhưng trong lòng càng thêm lạnh như băng một tầng. Nơi này cùng Nguyệt Như Lan không có chút quan hệ nào. Như vậy Nguyệt Như Lan đến tột cùng muốn đi nơi nào? Trải qua mấy ngày nay trì hoãn đằng sau, đến tột cùng sẽ như thế nào? Vấn đề này, Vân Dương ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi bây giờ biết đến những này, cũng liền cùng cấp biết Tứ Quý Lâu bí mật lớn nhất. Về sau thuận phương hướng này, tự nhiên là có thể biết nhiều thứ hơn. Thậm chí là chúng ta cũng không biết. Băng Tôn giả thê lương nói ra, ta biết ngươi càng muốn hơn biết Tứ Quý Lâu tổng đà chỗ ở, cùng mỗi một lần hành động địa điểm đều là ở nơi nào. Nhưng là những cái kia, ngay cả chúng ta huynh đệ mấy người đều là không biết. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta uổng xưng lão giang hồ, trở thành Tứ Quý Lâu tôn giả đến nay, 9 thành 9 trở lên thời gian đều là tại Tôn Giả Điện. Chờ mệnh lệnh, lại hoặc là đang luyện công tập võ vượt qua. Trước đó vốn cho rằng, chúng ta người liên can nơi hội tụ phải làm là độc bá nhất phương. Chính là thuộc về đại tướng nơi biên cương đồng dạng nhân vật. Ha ha, nhưng xưa nay không có nghĩ qua. Chính mình chẳng qua là liền tiến vào tổng bộ kia tư cách đều không có kẻ đáng thương. Vân Dương im lặng, quả thật, băng tôn giả thậm chí kiếm tôn giả đao tôn giả tất cả ngũ đại tôn giả. Bọn hắn cả đời này thật đúng là đầy đủ bi kịch. Tự cho là địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng, gần như chỉ ở tứ quý lâu chi chủ niên tiên sinh dưới một người. Tương lai càng là rất có đều có thể. Quyền cao chức trọng, trường sinh bất lão bất quá là chuyện thuận lý thành chương. Thật tình không biết hết thảy cũng chỉ là bị người lừa dối. Bị người lợi dụng mà thôi. Nhưng mà bọn hắn vì phần này dụ hoặc, cái này mỹ lệ viễn cảnh, vứt bỏ vợ con dấn thân vào giang hồ, đem cả đời trung tâm đều cho tứ quý lâu. Đến, không phải là chính bọn hắn, ngay cả đợi cả nhà tất cả mọi thứ đều toàn bộ mắc vào. Cuối cùng, thẳng đến phần cuối của sinh mệnh mới phát hiện chân tướng. Cả đời mình cách làm, vẻn vẹn tại làm người làm áo cưới. Chỉ thế thôi, thế nhưng là coi như cuối cùng phát hiện chân tướng thì như thế nào? Hết thảy đều đã quá muộn, đã lại không cách nào quay đầu. Ở trên đời này, đã là một thân một mình. Thê tử, nhi tử, gia đình, toàn bộ đều đã bị chính mình tự tay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quá muộn, bực này bi kịch, quả thực là tập thế gian lớn thảm là một thể. Càng có thể buồn người, lúc này băng tôn giả, đã lại không dư lực báo thù. Hết thảy tất cả đều không thể làm gì, chỉ có thể bị động tiếp nhận một đêm này mệnh. Sao thật đáng buồn còn muốn càng có thể buồn. Vân Dương thở dài, nhìn lại băng tôn giả cỗ kia tại trong gió tuyết đã là thân thể lảo đảo muốn ngã. Nguyên bản đầy ngập hận ý sớm đã trừ khử hầu như không còn. Thấp giọng nói, Dương Soái trước khi chết thời điểm, ta đã từng hỏi hắn, phụ thân của ngươi, đến tột cùng là ai? Hắn ở đâu? Nhưng là Dương Soái chỉ nói một câu. Băng tôn giả bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thần tình kích động, run giọng nói, Đào Nhi, nói cái gì? Vân Dương nhắm mắt lại, thản nhiên nói, ngoặc kép, hắn nói, hắn dù có muôn vàn không phải, mọi loại tội nghiệt, nhưng, hắn dù sao cũng là ta cha ruột, ta không thể bán hắn. Đào Nhi, băng tôn giả nghe vậy sau khi... toàn thân trên dưới đột nhiên run lên, nguyên bản đã sắc mặt trắng bệch càng trắng hơn ba phần. Tê tâm liệt phế giơ thẳng lên trời kêu thảm, một ngụm máu, phốc lập tức phun ra ba trượng bên ngoài. Muôn vàn không phải, mọi loại tội nghiệt, nhưng hắn dù sao cũng là ta cha ruột. Ta, không thể bán hắn, đây chính là con của mình. Đối với mình sau cùng nói. Đây là sau cùng hiếu đạo. Đối với mình người phụ thân này tới nói, lại có cái gì tư cách, đến hưởng thụ nhi tử cuối cùng này hiếu tâm. Ta có tư cách gì làm phụ thân của ngươi a? Băng tôn giả cả người đang nghe phần này di ngôn thời điểm trực tiếp liền lâm vào trong không. Khí hoàn toàn mê loạn, Dương Ba Đào cuối cùng di ngôn, như là một thanh đốt đỏ lên sắc bén cương đao. Thẳng tắp đâm vào hắn thể xác tinh thần mềm mại nhất địa phương. Làm cho đến để hắn trong nháy mắt ngũ lôi oanh đỉnh. Ruột gan đứt từng khúc. Vân Dương thăm thẳm thở dài. Nói, đó là ngươi là Dương Soái thiết lập mộ chôn quần áo và di vật a. Băng tôn giả nghe vậy càng là hối hận không thôi. Lấy tay chùy nghẹt ngào toàn thân run rẩy. Ta như vậy không xứng chức phụ thân. Nơi nào có như thế hạnh phúc là nhi tử tự tay thành lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Đây là Đào Nhi thúc giục ta lúc rời đi. Cho ta bạc, ngân phiếu, hoàng kim. Hắn lên tiếng khóc giống. Thần thái hoàn toàn điên. chỉ còn lại liên tiếp gọi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi người a. Ngay vào lúc này, Vân Dương lỗ tai hơi động một chút, lại có người khác sắp đến nơi này. Trong gió tuyết, tại khoảng cách nơi đây rất xa vị trí, ẩn ẩn truyền đến tiếng người. Nhưng mà người tới vãng lai phương hướng rõ ràng chính là hướng về bên này mà đến. Nghe tiếng vang tay áo vút không kia, chẳng những người tới thực lực không tầm thường, có vẻ như nhân số còn rất không ít bộ dáng. Lại là đồng loạt cao thủ đội hình đến. Trái lại thời khắc này băng tôn giả thần trí mê loạn, lúc này chỉ còn lại có chính ôm mồ khóc giống không thôi, không còn gì khác động tác. Vân Dương nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nhắc nhở, có người đến. Băng tôn giả như cũ chỉ là một vị khóc giống, dường như hoàn toàn không có nghe được Vân Dương nói cái gì đồng dạng. Vân Dương lại nhàn nhạt mở miệng nói, Dương Ba Đào trước khi chết, phu nhân của hắn đã từng làm ra an bài, đưa ra ngoài bọn hắn một cái tiểu nhi tử. Băng tôn giả thần trí đã mê loạn, nhưng Vân Dương lại là không thể để cho hắn mê loạn xuống dưới. Tuyệt đối không thể. Băng tôn giả hoàn toàn lâm vào cuồng loạn trạng thái thần trí, bỗng nhiên một cái giật mình. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chòng chọc Vân Dương, đều là không thể tin giọng điệu nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.